kiếm tốt quá à, chương 882, dị quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lằng nhằng hướng vẫn thạch quần cọ, nếu là hai phái tranh đấu kia hiển nhiên không phải nhất thời bán hội có thể hoàn tất, hắn không cần gấp thời gian, cũng không ai chờ hắn cấp cứu, sở dĩ chậm là bởi vì hắn muốn tìm cái tốt cắt vào thời cơ mà không phải xông đi vào thắng được vô số người chăm sóc. Còn có cái vấn đề, người hai bên hắn là ai cũng không biết, khả năng Chu Tiên một phương hắn nhận thức mấy cái, nhưng Chu Tiên cái gọi là minh hữu liền không có cách nào khác biệt, đây là cái vấn đề rất lớn. Cho nên, yêu cầu tại Vẫn Thạch Quần bên ngoài nhìn một chút rõ ràng lại nói. Thần trí của hắn khuếch tán khoảng cách bởi vì cường đại tinh thần trèo trống cho nên 10 phần cao minh, dù là đứng tại Vẫn Thạch Quần bên ngoài cũng có thể dò xét vào bên trong bộ hơn trăm dặm, này còn là bởi vì có rất nhiều thiên thạch che giấu, không thể thi triển hết. Nhưng hắn vị trí này, xem ở một đám nghĩ ở bên ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ trong mắt tựu rất bất mãn, bởi vì hắn phá hư quy củ, có người tựu hô. Một đạo nhân kia, ngươi là có đi vào hay là không? Tiến vào tựu nhanh nhẹn lấy điểm, chết sớm sớm đầu thai. Không muốn đi vào liền phải đứng xa một chút, làm sao, đây là nghĩ chen ngang chúng ta sao? Lâu Tiểu Ất tựu quay đầu tạ lỗi. Có lỗi, khẳng định là muốn đi vào trước cho ta ở bên ngoài uẩn nhưỡng, chân này bây giờ còn có điểm mềm. Bên ngoài một đám tu sĩ tựu cười, cái này cũng là cái cầm mạng đọ sức tiền trình, biết rõ nguy hiểm, nhưng còn muốn hướng bên trong sông, nói thật dạng này người cũng không chỉ hắn một cái này nửa tháng qua đã rất có mấy cái tự cho là đúng độc hành khách mạo muội sông vào, thi thể còn không biết tung bay ở chỗ nào đâu. Lâu Tiểu Ất nhìn chính là, Vẫn Thạch Quần bên trong hai phái khác biệt. Bên trong mấy chục người, phân biệt thuộc về mười mấy cái giới vực nhân viên hỗn tạp nhưng không cách nào dựa vào phục sức để phán đoán, hắn vị trí này nhìn thấy, bất quá là trong núi băng một góc còn lâu mới là thiên thạch không gian toàn bộ, nhưng một khắc xuống tới cũng coi là nhìn đại khái, rất rõ ràng, chiết sung chờ giới tại nhân số bên trên cùng chiến đấu bên trên đều vững vàng chiếm cứ thượng phong. Chu Tiên thượng giới có thiên địa bàn cờ bảo hộ, từ tu chân hoàn cảnh nhìn lại nhất là an ổn, chưa hề bị ngoại người đến xâm nhập qua, cái này cũng là bị cái khác giới vực bẩn bệnh địa phương, cho rằng bọn họ liền là nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu nổi một kích. Nhưng trên thực tế đối Kim Đan tới nói, có hay không thiên địa bàn cờ bảo hộ cũng không có quá lớn ý nghĩa, dù sao bọn hắn cũng ra không được. Từ đạo thống truyền thừa nhìn lại, Chu Tiên mấy người vẫn rất có thực lực nhưng ở kinh nghiệm bên trên khả năng liền muốn kém chút, không thể so cái khác giới vực bên trên tu sĩ như vậy chiến đấu nhiều lần. Mấu chốt vẫn là ở nhân số bên trên thế yếu. Tại hơi làm quan sát về sau, bắt được một cái khe hở, lách mình mà vào cũng làm cho bên ngoài các tu sĩ rất kinh ngạc, gia hỏa này lề mà lề mề, không nghĩ tới lại còn thật có tiến vào dũng khí. Mới vừa tiến vào kiếm đã bay ra ám hương đánh lén. Tu sĩ kia hoàn toàn không nghĩ tới phía sau còn sẽ có tu sĩ tiến đến, cũng không hổ thẹn ngầm hạ âm thủ, một cái không quan sát, đã là chúng kiếm té quỵ, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có dẫn tới những người khác chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xem ở Vẫn Thạch Quần bên ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt các tu sĩ trong mắt nhưng không tự chủ cảm giác hoa cốc căng lên. Đặc biệt là cái kia cùng Lâu Tiểu Ất đối thoại tu sĩ tựu không hoàn toàn nghĩ rõ ràng người này đánh lén thủ pháp làm sao lại đột nhiên biến sắc bén. Lâu Tiểu Ất lại hướng bên trong thâm nhập tiếp xuống không gian tựu không phải hắn ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng, hắn yêu cầu cùng Chu Tiên mấy người kia bắt được liên lạc. Vừa mới vượt qua một khối thiên thạch khổng lồ có thuật pháp uẩn nhưỡng dấu hiệu, Lâu Tiểu Ất đem thân thể nhảy lên, như quỷ mị rời đến thiên thạch một bên kia, đồng thời thần thức truyền ra. Chu Tiên đan nhĩ con sen, thỏ nứt môi bọn hắn ở đâu? Một cái đạo nhân nửa tin nửa ngờ từ thiên thạch sau nhô ra thân. Vị đạo hữu này, ngươi. Lâu Tiểu Ất thúc giục nói, hoặc là nói cho ta Chu Tiên ta mấy cái kia đồng bạn ở đâu, hoặc là đem các ngươi phân biệt phương thức nói cho ta. Chấm, đạo nhân kia cũng là quyết đoán, hiện tại loại tình huống này do dự dự người cũng không sống nổi, hắn sẽ không đem bọn hắn lẫn nhau tầm đó liên hệ phương thức dễ dàng cáo chi tại xác định cái này lạ lẫm đạo nhân xác thực là người một nhà trước đó. Đi theo ta, chấm, phía trước dẫn đường, Lâu Tiểu Ất sau lưng bám theo, lẫn nhau tầm đó duy trì lấy khoảng cách an toàn. Đây là tất yếu tiền đề, Lâu Tiểu Ất nhất định phải làm rõ ràng tại cái này Vẫn Thạch Quần bên trong làm sao làm được địch ta phân biệt, nếu không bộ này liền không có cách nào đánh. Không có vòng ra bao lâu, có hai tên ẩn từ một nơi bí mật gần đó tu sĩ hướng dẫn đường tu sĩ phát khởi công kích, cái này khiến hắn rất khó lựa chọn, trước mặt hai cái đối thủ, sau lưng một cái còn không thể xác định là địch là hữu, trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể lựa chọn đánh cược. Hắn là biết Chu Tiên Kim Đan trong 5 người ở chỗ này cũng chỉ có 3 cái, bên ngoài tung bay 2 cái bên trong còn có tên hòa thượng tựu chưa hẳn chịu góp cái này náo nhiệt như vậy còn nên còn lại một cái. Trên lý luận không có vấn đề, bởi vì bị đối thủ thi triển khống chế chi thuật cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ làm pháp thuật đối kháng, trong lòng có chút hối hận không nên như vậy dễ tin. Vốn là ẩn tại thiên thạch sau thình lình hạ thủ tựu rất có nắm chặt, bây giờ lại bại lộ dấu vết tiến thối lưỡng nan. Trong lòng còn tại dao động bất định, phía sau nhưng vang lên kiếm rít thanh âm tiếng đến cấm cần, thân thể hoạt động tự nhiên, phía trước hai cái đối thủ một cái mượn nhờ thiên thạch bỏ trốn mất dạng, một cái khác cũng đã huyết vẩy giữa trời. Lần này dẫn đường tu sĩ trong lòng hoàn toàn xác định không sai, Chu Thiên sau cùng tu sĩ kia liền là kiếm mạch xuất thân. Hai người còn là một trước một sau, đối cái này kiếm tu rõ ràng liền là coi hắn làm bia ngắm, dẫn đường tu sĩ không có gì lời oán giận thực lực vi tôn, mà lại nhân ra lại không phải đối với hắn không quan tâm. Tại hạ dắt liễu bắc giới đinh hướng dương, đạo hữu kiếm thuật hào hào cao minh, không hổ là thượng giới thủ đoạn. Chúng ta phân biệt thủ đoạn là như vậy, Lâu Tiểu Ất tự hỏi. Chúng ta thực lực bây giờ so sánh thế nào? Ta nghe người bên ngoài nói, giống như không quá lạc quan. Đinh Hướng Dương gật đầu. Là như vậy, chúng ta hiện tại còn ở lại bên trong không đủ 20 người, bọn hắn tắc có chừng 50 cái. Lâu Tiểu Ất tự vô ngữ. Chênh lệch này có chút đại a cổ linh đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn tung bay ở bên ngoài. Đinh Hướng Dương giải thích nói. Hiện tại vẫn thạch quần bên trong còn có 4 sợi thái pháp cổ linh. Hẳn là sinh sôi ở đây, cho nên không nguyện ly khai. Nhưng chính là bởi vì sinh sôi ở đây, cho nên tại bắt giữ bên trên 10 phần phiền toái, yêu cầu rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều bố trí. Hai phái chúng ta cũng là bởi vì lẫn nhau quấy nhiễu, kết quả là ai cũng không có năng lực hạ thủ, đối với chúng ta tới nói, nhân số bên trên thế yếu để chúng ta cơ bản không ôm hy vọng, nhưng sợ rằng chúng ta không chiếm được cũng muốn làm cho đối phương lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng. Hắc hắc, những cái kia chờ ở bên ngoài tu sĩ, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới ngựa nhớ chuồng không đi. Lâu Tiểu Ất cuối cùng là minh bạch vẫn thạch quần nội chiến đấu tin tức kỳ thật liền là tại 4 sợi thái pháp cổ linh tranh đoạt bên trên. Chừng 50 cái đúng không chân 20 cái, vì sao một mực liền không thể xua đuổi thành công? Nguyên nhân rất đơn giản, chừng 50 cá nhân không tốt phân. Chu Thiên một đám còn có thể đính trụ, không ngoài liền là bọn hắn không có chia của khốn hoặc đại gia đồng tâm hiệp lực quấy rối, như vậy mà thôi. Cách chương.